thấy cảnh này về sau, xung quanh người biểu lộ đều là một trận co rúm. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt kính sợ không thôi. Quá bá đạo, quá cường thế, biết rõ làm như vậy về sau, tiếp xuống lại nhận cung chủ xử phạt. Mạc Thanh Vân nhưng như cũ xuất thủ quả quyết vô cùng. Loại này quá làm cho chấn kinh. Ngươi gặp Mạc Thanh Vân tại tự mình ra tay ngăn cản dưới, vẫn như cũ đem Giả Lan Phong cùng Lạc Sương Phong để tử chém giết. Bạch Lâm sắc mặt lập tức khó coi. Nói câu không khách khí, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động hoàn toàn là đang đánh mặt của hắn, để hắn trong nháy mắt trở nên mất hết thể diện. Bất quá, đối với Bạch Lâm ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Từng bước một hướng Lâm Mãng ba người đến gần. Bạch Lâm sư huynh, cứu ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình chậm rãi đến gần, Lâm Mãng lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, hướng Bạch Lâm mở miệng cầu cứu. Bây giờ đối với hắn mà nói, Bạch Lâm liền là hắn một cái cây cỏ cứu mạng, tuyệt đối không thể như vậy buông tay. Lớn mật cuồng đồ, mới ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi lại còn không biết hối cải. Nghe được Lâm Mãng đám người cầu cứu, Bạch Lâm lập tức sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, lại nói: như thế, ta cũng chỉ đành thay cung chủ xuất thủ, đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Thanh Lâm vu vũ kiếm, Bạch Lâm lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra. Trên trường kiếm tách ra điểm điểm tinh quang kiếm mang. Những này tinh quang kiếm mũi nhọn vừa ra, chính là không ngừng huyễn hóa ra các loại hư ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế oanh kích mà tới. Vô Vi Ẩn Thiên chỉ nhìn thấy những này hướng mình đánh tới tinh quang kiếm mũi nhọn. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức hướng tinh quang kiếm mũi nhọn chỉ một cách oanh ra. Lập tức, một cỗ mịt mờ khí tức liền từ Mạc Thanh Vân trong tay phát ra, hướng phía những cái kia tinh quang kiếm mũi nhọn oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, theo Vô Vi Ẩn Thiên chỉ đánh vào tinh quang kiếm mũi nhọn bên trên, lập tức bộc phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm, tách ra khói lửa quang mang. Tại những này khói lửa quang mang tỏa ra đồng thời, Bạch Lâm một kiếm này chi uy cũng bị Mạc Thanh Vân chỉ một cách đánh tan. Oanh ra một kích đem Bạch Lâm một kiếm hóa giải. Mạc Thanh Vân xuất thủ không ngừng, trực tiếp hướng kia Lâm Mãng ba người chém ra một kích. Chém cứu phiêm chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức hỏa quang đại hiện, bắn ra một đạo dưới hình cung kích mũi nhọn. Đạo này nửa hình kích mũi nhọn vừa ra, tựa như cùng thu phong tảo lạc diệp, hướng kia Lâm Mãng ba người bao phủ đi. Phúc phúc xùy, từng đạo cắt thanh âm vang lên. Tiếp lấy mọi người liền xem Lâm Mãng ba người trên cổ xuất hiện một đạo dài nhỏ vết thương, tiên huyết tràn ra. Ngươi cảm ứng chỗ cổ truyền đến cảm giác mát mẻ. Lâm Mãng ba người lập tức đưa tay che cổ, trừng lớn lấy hai mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, cho dù Bạch Lâm xuất thủ, nhưng như cũ không cách nào đem cải biến vận mệnh của bọn hắn, đem bọn hắn theo Mạc Thanh Vân trong tay cứu ra. Bịch đón lấy, Lâm Mãng ba người chính là trên mặt vẻ không cam lòng, rối rít mới ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lâm Mãng ba người chết cho dù tại Bạch Lâm xuất thủ ngăn cản dưới, bọn hắn vẫn như cũ bị Mạc Thanh Vân giết đi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm kính sợ. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người địa vị đã cùng Bạch Lâm bọn người không xê xích bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy chính mình toàn lực xuất thủ phía dưới, nhưng như cũ không cách nào đem Lâm Mãng ba người lưu lại, Bạch Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lập tức Bạch Lâm chính là không chần chờ nữa, lập tức đồng thủ hướng Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy cái này Bạch Lâm không buông tha, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn nhường nhịn, ánh mắt lập tức trở nên lạnh trầm xuống. Bất quá, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân chuẩn bị xuất thủ lúc, một thân ảnh màu đen lại tại trước mặt của hắn, đem Bạch Lâm một kiếm cản lại. Giờ phút này người xuất thủ chính là cùng Bạch Lâm Kỳ danh minh nha. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thay mình xuất thủ, ngăn lại kia Bạch Lâm một kiếm, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một tia không hiểu. Minh nha! Ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Minh nha xuất thủ, Bạch Lâm lập tức mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Nhìn về phía Minh nha nói ra không vui lời nói. Nghe được Bạch Lâm tra hỏi, Minh nha âm u cười một tiếng, quét mắt Mạc Thanh Vân một cái nói: Bạch Lâm, tiểu tử này liên sát tứ phong đệ tử, đã là một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi cần gì phải vì hắn tức giận? Nghe được Minh nha nghe được lời này, Bạch Lâm biểu lộ lập tức khẽ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu. Đúng thế, Mạc Thanh Vân liên tiếp chém giết Bá Băng Phong, Hải Triều Phong, Dạ Lan Phong cùng Lạc Sương Phong đệ tử, đây đắt là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chàng. Kể từ đó, hắn cần gì phải cùng Mạc Thanh Vân đánh nhau? Như hắn xuất thủ chém giết Mạc Thanh Vân, ngược lại sẽ rơi vào một cái vi phạm cung chủ ý chỉ tội danh. Cái này quá uổng phí suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Bạch Lâm chính là mặt lộ vẻ cảm tạ chi sắc. Đối Minh Nha cảm tạ một câu nói: Minh Nha, lần này xuất thủ ngăn cản, ta Bạch Lâm nhận ngươi một phần ăn tình. Ha ha, giống như ngươi cảm tạ ta, liền đem kia Tử Yểm chi cốt cho ta đi. Nghe được Bạch Lâm lời khách sáo ngữ, Minh Nha cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Bạch Lâm nói ra ý nghĩ của mình. Tử Yểm chi cốt nghe được cái này Minh Nha lời nói, Bạch Lâm khẽ trao mày, trên mặt hiện ra một tia không bỏ. Bất quá, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Bạch Lâm liền lấy ra một đoạn màu đen xương cốt, đưa cho Minh Nha nói: Ta Bạch Lâm nói được thì làm được, đa dạng này, ta liền tương Tử Yểm chi cốt tặng cho ngươi. Đa tạ. Gặp Tử Yểm chi cốt tới tay, Minh Nha lập tức mặt lộ vẻ nụ cười âm trầm, đối Bạch Lâm cảm tạ một câu, nói: Có cái này Tử Yểm chi cốt, cái chết của ta uy năng cảnh giới liền có thể tiến vào thất trọng trình độ. Tử Yểm chi cốt nhìn xem Minh Nha trong tay màu đen xương cốt, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi động một chút, hơi kinh ngạc Bạch Lâm trong tay lại có vật này. Tiểu tử, chờ sau đó ra cái này tuyết nhai, ta xem ngươi như thế nào tiếp nhận. Cung chủ phẫn nộ lúc này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, Bạch Lâm mặt lộ vẻ âm lãnh biểu lộ, nói ra một câu cười trên nỗi đau của người khác lời nói. Lập tức, Bạch Lâm hai người liền hướng kia quang môn bay đi, tiếp tục săn giết yêu thú, chuẩn bị rời đi cái này vạn trượng tuyết nhai. Nhìn thấy Bạch Lâm hai người cử động về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, cõng Nhiễm Đồng đi săn giết yêu thú, xuyên qua cái này vạn trượng tuyết nhai. Thái Cổ Chí Tôn 73 chương 730 Mạc Lăng tình cảnh B, sơ. Dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết khác đừng nhanh đi đùa, nhớ rõ trước ném cái phiếu. Lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi phiếu. Cách khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang huyền băng phong. Bên trong sân thí luyện, một vị người mặc váy đỏ thiếu nữ, hai đầu lông mày toát ra một tia ưu sầu, hướng bắc mặt huyền băng phong quan sát lên trên bục tới. Lăng Nhi, ngươi tới rồi. Nhìn thấy váy đỏ thiếu nữ chậm rãi đến gần, Lăng Khải trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với thiếu nữ chào hỏi một tiếng, nói: Đến, đến cha ngồi xuống bên này. Mạc Lăng, gặp qua cung chủ, sư tôn. Các vị trưởng lão nhìn thấy Lăng Lạc thời khắc này cử động, váy đỏ thiếu nữ mặt lộ vẻ lạnh nhạt chi sắc, hướng Lăng Khải bọn người đi hành lễ. Sau đó, nàng liền tại huyền băng phong quan sát trên đài, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không có ngồi vào Lăng Khải bên cạnh. Cung chủ nghe được Mạc Lăng đối Lăng Khải xưng hô, một bên tất cả mọi người là biểu lộ xứng sờ, lông mày trở nên nhíu chặt. Mạc Lăng thế mà xưng hô Lăng Khải cung chủ. Theo như cách này thì, tại Mạc Lăng trong lòng tựa hồ đối với Lăng Khải có một chút bất mãn. Đối với Mạc Lăng như vậy xưng hô, Lăng Khải tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa, trầm giọng nói: Lần trước ngươi nhắc nhở ngã làm sự tình, cha đã sai người đi tra. Bất quá tại Huyền Băng Cung bên trong, cũng không có để cho Mạc Thanh Vân đệ tử. Không có nghe được Lăng Khải lời nói này, Mạc Lăng đôi mi thanh tú nhíu chặt lên, vẻ mặt toát ra một chút kinh ngạc. Mạc Thanh Vân không tại Huyền Băng Cung bên trong, thế nhưng là tại trước đây không lâu, nàng theo hồn dương trong miệng biết được, Mạc Thanh Vân ngay tại Huyền Băng Cung cách nào đó ngọn núi bên trong. Hừ, coi như ngươi tìm được Mạc Thanh Vân, kết quả lại có thể thế nào bây giờ? Ta đã lung lạc Huyền Băng Phong bảy thành trưởng lão. Nghe được Mạc Lăng cùng Lăng Khải nói chuyện, Lăng Khải sau lưng một cái thanh niên mặc áo đen, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Thầm nghĩ, để ngươi tìm tới Mạc Thanh Vân cũng tốt, đến lúc đó ta coi như mặt của hắn cưới ngươi, để trong lòng của hắn đi mơ mộng. Ban đêm ta sẽ như thế nào vò hành hạ nàng tộc tỷ. Chắc hẳn đến lúc đó tâm tình của hắn hẳn là sẽ sống rất khổ đi. Giờ khắc này ở hồn dương sinh lòng đắc ý lúc, Lăng Khải cười nhạt hướng hắn nhìn lại, đối với hắn mở miệng nói: Hồn dương, lập tức ngươi liền muốn cùng Lăng Nhi thành hôn, ngươi ngồi vào Lăng Nhi bên cạnh đi, cùng Lăng Nhi nhiều trao đổi một chút. Vâng. Nhạc phủ nghe được Lăng Khải lời nói, hồn dương lộ ra khiêm tốn nụ cười, vội vàng hướng Lăng Khải đi hành lễ, nhưng trong lòng thì càng phát đắc ý. Lăng Khải đây là đem hắn nữ nhi đẩy vào miệng hổ a, đương nhiên lời này hồn dương cũng không sẽ nói đi ra, chí ít tại hắn trưởng khống Huyền Băng Cung trước đó là sẽ không. Sau đó hồn dương liền đứng dậy đi hướng Mạc Lăng, tại sát bên Mạc Lăng vị trí bên trên ngồi xuống. Nhìn thấy hồn dương đi hướng Mạc Lăng, một bên tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Dương Nhi làm người khiêm tốn, thiên phú kinh người, hắn cùng Mạc Lăng công chúa thật sự là trời đất tạo nên một đôi a. Dùng hắn cùng Mạc Lăng công chúa thiên phú, ngày sau nhất định đều sẽ thành tựu bất phàm, dẫn đầu ta Huyền Băng Cung đi hướng đỉnh phong. Chỉ là Mạc Lăng công chúa tựa hồ đối với Dương Nhi không quá nhiệt tình, điểm này thực sự để lão thân có chút lo lắng. Lăng Tố Thái Thượng trưởng lão, ngươi suy nghĩ nhiều. Thiếu nữ xấu hổ, đối nam tử biểu hiện ra lãnh đảm, chính là phi thường bình thường sự tình. Nhìn thấy hồn dương ngồi tại Mạc Lăng bên cạnh, tất cả mọi người là biểu lộ không đồng nhất, nhỏ giọng nói ra ý nghĩ của mình. Lúc này Mạc Lăng nhìn thấy hồn dương ngồi tại bên cạnh mình, chính là biểu lộ lập tức phát lạnh, thân thể hướng một bên rời một vị trí. Lăng Nhi, ngươi ta lập tức liền muốn thành cưới, ngươi làm gì đối ta như thế nào lạnh lùng? Nhìn thấy Mạc Lăng cùng mình bảo trì tự ly, hồn dương lộ ra một tia vẻ mặt vô tội, nói ra một câu ủy khuất lời nói. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy hồn dương hai mắt bên trong toát ra một tia nhàn nhạt lãnh ý cùng tức giận. Số nữ nhân, chờ ta cùng ngươi thành hôn về sau, nhìn ta như thế nào đưa ngươi cưới trên người. Nhục nhã hồn dương trong lòng âm thầm nghĩ, thân thể lại hướng Mạc Lăng ngồi tới gần một chút, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia vô tội nụ cười, dối trá vô cùng. Nhìn thấy hồn dương lại hướng mình ngồi gần, Mạc Lăng lập tức giận dữ, đối hồn dương quát lạnh nói: Hồn dương, ngươi lập tức cách ta xa một chút, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nghe được Mạc Lăng phẫn nộ lời nói, xung quanh tất cả trưởng lão nụ cười trên mặt lập tức im mặt mà dừng, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía hồn dương hai người. Mạc Lăng không được vô lễ. Nhìn thấy Mạc Lăng thời khắc này biểu hiện, Lăng Khải lập tức sầm mặt lại, khiển trách Mạc Lăng một câu, lại nói: Ngươi lập tức liền muốn cùng hồn dương thành hôn, ngày sau hồn dương chính là phu quân của ngươi, ngươi há có thể dùng như thế nào thái độ đối với hắn? Ta cũng không có đáp ứng muốn gả tại hồn dương, đều là các ngươi mong muốn đơn phương thôi. Nghe được Lăng Khải nghe được lời này, Mạc Lăng lập tức khóe mắt ửng đỏ, vẻ mặt toát ra một tia ủy khuất. Nguyên bản nàng vừa hồi trở lại Huyền Băng Cung lúc, Lăng Khải hết thảy đều theo nàng mong muốn, có thể từ khi hồn dương sau khi xuất hiện, Đây hết thảy chính là cực tốt cải biến. Bây giờ Lăng Khải vậy mà không để ý tới ý nghĩ của nàng, ép buộc nàng gả cho Tại Hồn Dương, để nàng đối Lăng Khải sinh ra xa lánh. Không chỉ có như thế, tại gần đây một chút thời gian bên trong, Lăng Khải càng là hạn chế nàng hành động, cấm chỉ nàng rời đi Huyền Băng Phong nửa bước. Chuyện như vậy thực sự quá làm cho nàng hàn tâm. Gặp Mạc Lăng như thế chống đối chính mình, Lăng Khải lập tức biểu lộ âm trầm xuống, đối Mạc Lăng phẫn nộ quát: ngươi cái bất hiếu nữ, vậy mà như vậy không biết chuyện, xem ra ta không cho ngươi chút giáo huấn là không được. Theo Lăng Khải lời nói rơi xuống, hắn chính là phẫn nộ nâng bàn tay lên, muốn đi tay tát Mạc Lăng mặt. Nhìn thấy Lăng Khải cử động, một bên Lăng Tố Thái Thượng Trưởng Lão lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Lăng Khải nói: cung chủ bớt giận, Mạc Lăng cùng Hồn Dương sự tình sau đó lại nói không muộn, vẫn là trước dùng phong đầu chi tranh làm chủ. Gặp Lăng Tố Thái Thượng Trưởng Lão thuyết phục Lăng Khải, một bên các trưởng lão khác cũng là mặt lộ vẻ cười nhạt đối Lăng Khải thuyết phục: hừ, hôm nay xem ở chư vị trưởng lão trên mặt mũi, ta trước hết thêm vào một lần. Nghe được tất cả trưởng lão thuyết phục, Lăng Khải sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, mặt lộ vẻ không vui đối Mạc Lăng lại nói: nếu là ngươi lần sau lại như vậy vô lễ, vậy cũng đừng trách vi phụ không nể tình. Nghe xong Lăng Khải nghe được lời này, Mạc Lăng gương mặt xinh đẹp bên trên chính là mặt lộ vẻ bất khuất chi sắc, muốn lần nữa lối ra chống đối. Lăng Nhi, đi vi sư bên kia đi ngồi, vi sư có lời muốn nói với ngươi. Nhìn thấy Mạc Lăng cử động, Lăng Tố Thái Thượng Trưởng Lão biểu lộ hơi đổi, lập tức mở miệng cắt ngang Mạc Lăng, lôi kéo Mạc Lăng đến một bên ngồi xuống. Gặp Mạc Lăng bị Lăng Tố sắt đến một bên, Hồn Dương trong mắt lóe lên một tia ngoan sắc, hướng Lăng Khải đi tới cười nhạt nói: nhạc phụ, Mạc Lăng lập tức sẽ cùng Hải Nhi thành hôn. Trong lòng sinh ra sầu lo dẫn đến tâm tình không tốt, đây là cũng là có thể lý giải. Đợi Hải Nhi sau đó đi mở đạo khuyên bảo nàng, lão nhân gia người tuyệt đối không nên khí phá hư thân thể. Nghe được Hồn Dương nói đến đây ngữ, Lăng Khải sắc mặt chuyển tốt rất nhiều, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, đối Hồn Dương tán dương: vẫn là Dương Nhi ngươi hiểu chuyện, Lăng Nhi có thể gả cho ngươi, đây là đời này phúc khí. Sau đó Lăng Khải chính là cùng Hồn Dương một bên trò chuyện với nhau, một bên chờ đợi Sông Tuyết Nhai đệ tử ra. Lăng Nhi, đã ngươi vị kia tộc đệ Mạc Thanh Vân thiên phú kinh người, thế tất sẽ ở lần này phong đầu chi tranh trổ hết tài năng. Lăng Tố Thái Thượng Trưởng Lão đem Mạc Lăng kéo đến một bên, chính là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối Mạc Lăng nói: tiếp xuống ngươi chỉ cần yên lặng quan sát thuận tiện, còn như cách khác những chuyện kia, chờ đợi phong đầu chi tranh kết thúc lại nói. Đệ tử minh bạch. Nghe được Lăng Tố kiểu nói này, Mạc Lăng lập tức nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ chờ mong nhìn về phía sân thí luyện. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác giả Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một cái. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà. Lính một lính. Đem đặt mua tiếp tục nữa Thái Cổ Chí Tôn 73 chương 731 cầu xin tha thứ B. Sợ. Dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết khác đừng nhanh đi đùa. Nhớ rõ trước ném cái phiếu. Lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi phiếu. Cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang vạn trượng tuyết nhai bên trong. Chết chết rồi. Lâm Mãng năm người đều đã chết. Nhìn thấy Lâm Mãng năm người tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, toàn bộ bị giết chết tại đương trường, Dương Lỗi biểu lộ lập tức trở nên hoảng sợ. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Lâm Mãng năm người tại liên thủ phía dưới, thế mà đều không phải là Mạc Thanh Vân địch thủ. Đồng thời cuối cùng liền Bạch Lâm đều xuất thủ ngăn trở, nhưng như cũ không cách nào cải biến kết cục này. Kết quả như vậy thật sự là quá làm cho Dương Lỗi chấn kinh. Mạc Thanh Vân vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Mạc Thiên Hồn biết rõ chém giết Lâm Mãng năm người sẽ phải gánh chịu đến cung chủ xử phạt. Hắn nhưng như cũ dám làm như thế. Vạn nhất hắn ghi hận ta, nghĩ đến Mạc Thanh Vân vừa rồi thủ đoạn tàn nhẫn, lại hồi tưởng chính mình trước kia đối Mạc Thanh Vân mạo phạm, Lâm Mãng sắc mặt lập tức trắng bịch, giữa hai chân truyền đến một trận cảm giác mát mẻ. Hắn thế mà sợ tè ra quần dùng cái này Mạc Thiên Hồn thiên phú kinh người. Tiếp xuống cho dù cung chủ muốn xử phạt hắn, cũng chưa chắc sẽ đem hắn trực tiếp xử tử. Dương Lỗi trong lòng một phen suy nghĩ về sau, hắn liền không lo được ướt đấm quần, muốn lập tức lấy được Mạc Thanh Vân khoan thứ. Thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định phải tại Mạc Thiên Hồn trả thù ta trước đó, tranh thủ đến sự tha thứ của hắn mới được. Bằng không mà nói, tiếp xuống cho dù ta không chết ở Mạc Thiên Hồn trong tay, ta cũng sẽ mỗi ngày ăn ngủ không yên. Nghĩ như vậy về sau, Dương Lỗi chính là không chần chờ nữa, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân bên kia bay đi. Tại Dương Lỗi hướng Mạc Thanh Vân chạy đến lúc, Mạc Thanh Vân thì là huy động cứu viêm chiến kích, điên cuồng đổ sát lấy hướng hắn đánh tới hàn băng yêu thú. Phúc phúc phúc, tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, từng cái yêu thú bị lập tức chạm phá thân thể, trực tiếp bị hắn đánh giết ngay tại chỗ. Tại những này yêu thú bị chém giết về sau, từng đạo màu trắng dòng nhỏ liền từ trong cơ thể của bọn nó chậm rãi bay ra. Cái này đây là thủy chi uy năng. Tinh nguyên nhìn thấy theo hàn băng yêu thú thể nổi bay ra màu trắng dòng nhỏ, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, nghĩ không ra những này hàn băng yêu thú thể nổi vậy mà ẩm chứa như thế tinh khiết thủy chi uy năng tinh nguyên. Như vậy ta ngược lại thật ra có thể luyện hóa những này thủy chi uy năng tinh nguyên, tăng lên của ta thủy chi uy năng cảnh giới. Thôn phệ chi môn nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông thôn phệ chi môn. Tùy theo, một đạo vòng xoáy màu đen quang môn liền ra Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí. Nương theo lấy thôn phệ chi môn xuất hiện, một cỗ kinh người thôn phệ chi lực liền từ bên trong phóng thích ra ngoài. Tại cỗ này thôn phệ chi lực dưới, những cái kia bị Mạc Thanh Vân chém giết hàn băng yêu thú thể nội liền bay ra từng đạo màu trắng dòng nhỏ, bị hút vào đến thôn phệ chi môn bên trong. Những này thủy chi uy năng tinh nguyên bị hút vào thôn phệ chi môn bên trong, tại trải qua một phen chuyển hóa về sau, liền bị đổ vào Mạc Thanh Vân thể nội. Theo những này tinh thuần thủy chi uy năng chi lực tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, chính là nhanh chóng bị Mạc Thanh Vân luyện hóa, lĩnh ngộ. Theo Mạc Thanh Vân thi triển ra thôn phệ chi môn, không ngừng thôn phệ hàn băng yêu thú thể nội thủy chi tinh nguyên, lập tức liền hấp dẫn xung quanh đệ tử chú ý. Đương nhiên mọi người thấy, từng đạo màu trắng dòng nhỏ cực tốc hướng Mạc Thanh Vân bay đi, vần quanh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể. Nét mặt của bọn hắn chính là ngốc trệ. Mạc Thanh Vân thế mà có thể luyện hóa hàn băng yêu thú thể nội uy năng tinh nguyên. Loại thủ đoạn này uy năng cũng quá biến thái. Kia đó là cái gì thần thông, vậy mà có thể thôn phệ hàn băng yêu thú thể nội uy năng tinh nguyên? Chẳng lẽ nói Mạc Thiên Hồn tại mượn nhờ những này hàn băng yêu thú thể nội uy năng tinh nguyên tu luyện? Cái này đây cũng quá biến thái. Mạc Thiên Hồn thiên phú thực sự quá yêu nghiệt, ta xem ra thiên phú của hắn có thể siêu việt năm thiên kiêu. Nào chỉ là siêu việt năm thiên kiêu, ta cảm thấy Mạc Thiên Hồn thiên phú làm không tốt có thể cùng Hồn Dương thiếu cung chủ liều mạng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện, trong lòng mọi người đối Mạc Thanh Vân đánh giá lập tức tăng lên một cách cực lớn độ cao. Tiểu tử này lại có như thế cường đại thủ đoạn. Nhìn như vậy đến, ta trước đó xuất thủ cứu Lâm Mãng năm người là sai. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, một bên Bạch Lâm sắc mặt nhíu một cái, hai mắt trung lưu lộ ra mãnh liệt sát ý. Thầm nghĩ, bất quá, như là đã đắc tội, vậy liền muốn tại tiểu tử này còn chưa trưởng thành trước, đem hắn diệt sát trong trứng nước mới được. Giờ khắc này ở Bạch Lâm sinh lòng âm lãnh sát ý lúc, một bên Minh Nha ý nghĩ trong lòng cũng cùng xê xích không bao nhiêu. dùng cách này Mạc Thiên Hồn thiên phú kinh người, tiếp xuống cung chủ hẳn là sẽ không nhẫn tâm giết hắn đi. Bằng không mà nói, vậy liền thật thật là đáng tiếc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thể hiện ra cường đại thiên phú, Lư trên mặt vẻ tiếc hận lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Tốt thật là khủng khiếp thủ đoạn, theo hướng Mạc Thanh Vân không ngừng tới gần, cảm nhận được càng ngày càng mạnh thôn phệ chi lực, Dương Lỗi trong lòng hoảng sợ cũng theo đó mạnh lên. Bất quá, tại Dương Lỗi trong lòng hoảng sợ đồng thời, trong lòng cũng của hắn là dâng lên một chút may mắn. Thầm nghĩ, còn tốt ban đầu ở Huyền Ngao sư tổ trong tiểu viện, ta không có triệt để đem Mạc Thanh Vân chọc giận. Bằng không, hắn như thật đem ta giết đi, chỉ sợ cũng sẽ không có người thay ta ra mặt. Tại Dương Lỗi xem ra, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú kinh khủng, cho dù là hắn sư tôn Huyền Ảnh cũng sẽ không nhẫn tâm đối Mạc Thanh Vân tiến hành xử phạt. Dù sao, theo lúc này đến xem, Mạc Thanh Vân là có thể cải biến Huyền Liêm Phong tương lai đệ tử, như thế lại há có thể đơn giản xử phạt. Chỉ chốc lát, Dương Lỗi đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Mạc sư đệ, không Mạc sư huynh, trước đó là ta có mắt không tròng, đối ngươi có nhiều mạo phạm, còn để ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn cùng ta so đo. Dương Lỗi ngữ khí kinh hoàng nói. Ừ, xem đều Dương Lỗi cử động như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút ngẩn người, trên mặt toát ra một chút kinh ngạc. Dương Lỗi tại hướng hắn nhận lầm, cầu xin tha thứ không thể không nói. Dương Lỗi thời khắc này cử động, để trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Được rồi, chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt khoát tay áo, khó được cùng Dương Lỗi đi so đo. Dương Lỗi tại Mạc Thanh Vân trong mắt, bất quá là một cái lòng có ngạo khí phản bối. Đã hắn chủ động nhận lầm, đây cũng là không có cái gì kế hay so sánh. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đã Dương Lỗi đã chủ động nhận sợ cầu xin tha thứ, như hắn tại tiếp tục không buông tha, vậy liền lộ ra quá lòng dạ hẹp hòi. Mạc sư huynh, ngươi thật không trách tội ta. Nghe được Mạc Thanh Vân bình tĩnh lời nói, Dương Lỗi lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn đắc tội Mạc Thanh Vân sự tình, đơn giản như vậy tự bỏ qua sao? Bởi vì sự tình tới quá thuận lợi, giờ khắc này ở Dương Lỗi trong lòng ngược lại cảm thấy có chút không bình tĩnh. Làm sao, ngươi không muốn ta thêm vào ngươi sao? Nhìn thấy Dương Lỗi mặt lộ vẻ kinh ngạc, Mạc Thanh Vân ra vẻ không vui, sắc mặt tối đen, đối với hắn hỏi ngược một câu. Không, không, không phải ta, ta chẳng qua là cảm thấy quá đột nhiên, lập tức không có tỉnh táo lại. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dương Lỗi liền vội vàng lắc đầu khoát tay biện giải, sợ Mạc Thanh Vân hiểu lầm hắn ý tứ. Giờ phút này, Dương Lỗi trong lòng có thể xác nhận Mạc Thanh Vân là thật không ý trách hắn. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác giả Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một cái. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà. Lính một lính. Đem đặt mua tiếp tục nữa. Thái Cổ Chí Tôn 73 chương 732 Thủy Chi Quy Năng viên mãn B. Sợ. Dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới. Xem hết khác đừng nhanh đi đùa, nhớ rõ trước ném cái phiếu. Lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi phiếu. Cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút. Ngang Mạc sư đệ, thương thế của ta tốt một chút, ngươi thả ta xuống đi. Tại Mạc Thanh Vân cùng Dương Lỗi lúc nói chuyện, Nhiễm Đồng mặt lộ vẻ sắc mặt ửng đỏ, tại Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng nói. Tại dạng này trước mặt mọi người, cùng một cái nam tử như thế tiếp xúc thân mật, vẫn là Nhiễm Đồng đời này lần thứ nhất. Mặc dù dạng này bị Mạc Thanh Vân cõng, để nàng có mê luyến cảm giác, nhưng nàng sợ hãi bộ dạng này sẽ cho Mạc Thanh Vân chém giết Hàn Băng yêu thú gia tăng áp lực. Dù sao, Mạc Thanh Vân vừa kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt, một thân chiến lực đã không phụ trạng thái đỉnh phong. Tốt, nghe được Nhiễm Đồng nói như vậy,

Vậy mà không phải Bạch Lâm. Minh Nha cùng Lư bên trong một người hai người này chỉ có đan phủ đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời một người bản thân bị trọng thương. Làm sao lại cái thứ nhất vượt quan Tuyết Nhai, cái này thật sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ hai người bọn họ thực lực so Bạch Lâm, Minh Nha cùng Lư còn mạnh hơn sao? Giờ khắc này, tại xung quanh lòng của mọi người bên trong đều dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu cùng nghi hoặc. Cứ như vậy, Dương Lỗi cùng Nhiễm Đồng liền tại mọi người nhìn soi mói đi tới Huyền Ngao đám người trước người. Dương Lỗi, Thiên Hồn tại sao không có cùng các ngươi đi ra đến gặp Mạc Thanh Vân, không cùng Dương Lỗi hai người đi ra đến? Huyền Ngao mấy người đều là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Dương Lỗi hỏi thăm về tới. Sư tổ không cần lo lắng, Mạc sư huyên hắn không có nguy hiểm. Gặp Huyền Ngao bọn người hỏi đến Mạc Thanh Vân, Dương Lỗi mặt lộ vẻ vẻ cung kính, vội vàng hướng mọi người báo cáo. Hai người chúng ta có thể theo Tuyết Nhai ra, chính là dựa vào Mạc sư huyên chém giết Hàn Băng yêu thú mở đường. Bất quá, Mạc sư huyên đem chúng ta đưa ra Tuyết Nhai về sau, lại tiếp tục đi săn giết Hàn Băng yêu thú. Lại tiếp tục săn giết Hàn Băng yêu thú. Nghe được Dương Lỗi nói đến đây ngữ, Huyền Ngao mấy người trên mặt đều hiện lên ra một cỗ không hiểu chi ý. Đã Mạc Thanh Vân đã chém giết Hàn Băng yêu thú, đi tới rời đi Tuyết Nhai cửa ra vào, hắn cần gì phải đi tiếp tục săn giết Hàn Băng yêu thú? Nhìn thấy Huyền Ngao bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, Nhiễm Đồng lập tức minh bạch bọn hắn ý nghĩ, cho bọn hắn giải hoạt nói là như vậy. Bởi vì Tuyết Nhai bên trong Hàn Băng yêu thú đối Mạc sư để tu luyện có trợ giúp, bởi vậy hắn dự định tiếp tục săn giết Hàn Băng yêu thú tiến hành tu luyện. Nghe được Nhiễm Đồng lời nói, Huyền Ngao đám người trên mặt vẻ không hiểu lập tức chuyển biến trở thành chấn kinh chi sắc. Săn giết Hàn Băng yêu thú tiến hành tu luyện, chuyện như vậy có thể nói là chưa từng nghe thấy, chính là bọn hắn lần đầu tiên nghe được. Tốt tốt, Thiên Hồn tiểu gia hỏa này quả nhiên không thể dùng thường nhân nhìn tới. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Huyền Ngao mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, biểu lộ hiện đầy vui mừng cùng vui sướng. Như thật như Dương Lỗi hai người nói, như vậy giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lại cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ ngạc nhiên Huyền Ngao bọn người, Nhiễm Đồng cùng Dương Lỗi trao mày lên, vẻ mặt hiện đầy vẻ do dự. Hai người bọn họ đều đang do dự, muốn hay không đem Mạc Thanh Vân chém giết Lâm Mãng đám người sự tình hướng Huyền Ngao bọn người hồi báo một chút. Dương Lỗi, các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu riêng chúng ta? Nhìn thấy Dương Lỗi ánh mắt lấp lóe, lơ lửng không cố định, trên mặt hiện đầy vẻ làm khó, Huyền Ảnh trưởng lão lập tức đối với hắn hỏi đến. Nghe được Huyền Ảnh trưởng lão lời nói, một bên Huyền Ngao bọn người nhao nhao quay đầu lại, chờ đợi lấy Dương Lỗi trả lời. Gặp tất cả trưởng lão đều hướng mình xem ra, Dương Lỗi biểu lộ càng thêm bối rối lên, càng thêm không biết nên nói như thế nào lên. Không có cách nào a, Mạc Thanh Vân chém giết Lâm Mãng đám người sự tình thực sự quá làm cho người ta cảm thấy lạnh mình. Biết rõ cung chủ nghiêm lệnh bàn giao, tại phong đầu chi tranh bên trong không phải chém giết hắn phong đệ tử, hắn lại dứt khoát quyết nhiên liên diệt Lâm Mãng bọn người. Không nói đến cung chủ xử phạt, vẹn vẹn Hải Triều Phong, Giả Lan Phong, Lạc Sương Phong cùng Bá Băng Phong trả thù, liền có khả năng để Quyển Liêm Phong từ đây xóa tên. Phải biết, kia Hải Triều Phong, Giả Lan Phong cùng Lạc Sương Phong tại thất thập nhị địa sát ngọn núi bên trong, chính là thuộc về thực lực xếp hạng trước 30 tồn tại. Quyển Liêm Phong bất quá chỉ là hạ đẳng ngọn núi, làm sao có thể tiếp nhận phẫn nộ của bọn nó? Dương Lỗi, ngươi ấp úng nửa ngày, một câu không nói là chuyện gì xảy ra? Gặp Dương Lỗi ấp úng nửa ngày không nói lời nào, Huyền Ảnh trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ không vui, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi lời mới vừa nói ngữ đều là hồ biên loạn tạo không thành? Tại Huyền Ảnh trưởng lão xem ra, giờ phút này Dương Lỗi cái này trột dạ biểu hiện, hiển nhiên là có sự tình gì giấu riêng bọn hắn, để hắn không tự chủ hoài nghi lên Dương Lỗi lời nói mới rồi. Ai bảo Nhiễm Đồng hai người lời mới rồi thực sự quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Vô Huyền Ảnh trưởng lão, chúng ta lời nói mới rồi câu câu là thật. Chỉ là còn có một việc chúng ta chưa hề nói nghe được Huyền Ảnh trưởng lão chất vấn lời nói. Nhiễm Đồng thật sâu thở ra một hơi, chuẩn bị giảng thuật Mạc Thanh Vân chém giết Lâm Mãng đám người sự tình. Mau nhìn, Bạch Lâm bọn hắn theo tuyết nhai ra, nhưng mà lúc này tại không đợi Nhiễm Đồng mở miệng, một đạo khiếp sợ lời nói truyền ra. Theo đạo này thanh âm đàm thoại truyền ra, Huyền Ngao đám người lực chú ý liền bị hấp dẫn, hướng kia sân thí luyện bên trong truyền tống môn nhìn lại. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Bạch Lâm, Minh Nha cùng Lư Tuần tự theo truyền tống môn bên trong đi tới. Từ khi truyền tống môn bên trong đi tới, Bạch Lâm liền lộ ra âm lãnh biểu lộ, hướng Lăng Khải chắp tay nói: "Cung chủ, đệ tử có chuyện quan trọng báo cáo." Bạch Lâm có chuyện quan trọng báo cáo, chẳng lẽ tuyết nhai bên trong xảy ra đại sự gì? Rất có thể. Nếu không dùng Bạch Lâm đám người thực lực, làm sao có thể không phải cái thứ nhất ra không biết tuyết nhai bên trong xảy ra chuyện gì, dẫn đến Bạch Lâm bọn người lạc hậu ra. Đồng thời, vừa ra khỏi miệng tự hướng cung chủ khai báo cáo. Bạch Lâm lời nói vừa ra khỏi miệng, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Lăng Khải nghe được Bạch Lâm lời nói, lập tức nhướng mày, cũng lộ ra một chút vẻ tò mò, nói: "Ngươi có chuyện gì quan trọng báo cáo? Cứ nói đừng ngại." "Hồi cung chủ, mới tại tuyết nhai bên trong, Quyển Liêm Phong một vị đệ tử cuồng tính đại phát, liên tiếp chém giết Hải Triều Phong, Dạ Lan Phong, Lạc Sương Phong cùng Bá Băng Phong 12 vị đệ tử." Nhìn thấy Lăng Khải gật đầu ngầm đồng ý, Bạch Lâm mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, ra vẻ bi phẫn nói: "Ta gặp vị kia đệ tử thủ đoạn tàn nhẫn, liền cùng Minh Nha sư để kiệt lực ngăn cản. Nhưng làm sao vị kia đệ tử thực lực mạnh mẽ, có thể dùng chúng ta không cách nào ngăn cản bi kịch phát sinh." Bạch Lâm lời nói rơi xuống về sau, lập tức lộ ra một mặt phẫn nộ, hướng Lăng Khải quỳ xuống, lại nói: "Đệ tử không cách nào ngăn cản kia Huyền Liêm Phong hung nhân, nguyện ý tiếp nhận cung chủ xử phạt. Nhưng ta hy vọng cung chủ có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, khẽ động muốn đem kia Huyền Liêm Phong đệ tử nghiêm trị, đừng cho chết đi các sư để chết không nhắm mắt." Soạt, Bạch Lâm lời nói rơi xuống, bên trong sân thí luyện lập tức xôn xao, mỗi một cách đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. "Cái gì Quyển Liêm Phong đệ tử thế mà giết ta Hải Triều Phong đệ tử? Thật sự là quá có thể nói cung chủ. Tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tử kia. Nhất định muốn đem hắn xử tử. Răn đe không tệ. Bực này kiệt ngạo bất tuần, trời sinh tính tàn bạo hung nhân, tuyệt đối không thể đối với hắn nhân nhượng." Trong lúc nhất thời, các loại hận đời thanh âm đàm thoại theo xung quanh người trong miệng truyền ra. Nghe được Bạch Lâm giận dữ báo cáo, Lăng Khải sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới, cả giận nói: "Lớn mật, bản cung mới nghiêm lệnh phong đầu chi tranh bên trong cấm chỉ các phong đệ tử tàn sát lẫn nhau, hắn vậy mà coi thường bản cung nghiêm lệnh, xem ra bản cung nhất định phải giúp cho nghiêm trị kia Mạc Thiên Hồn." Nơi nào lúc đầu mới Mạc Lăng chống đối, liền để Lăng Khải trong lòng nhẫn nhịn một bùng hỏa. Bây giờ được nghe lại chuyện như vậy, hắn lại há có thể lại nhẫn nại được. Nói câu không xuôi tay, Mạc Thanh Vân chém giết Lâm Mãng đám người sự tình có thể nói là trực tiếp đụng vào trên họng súng. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác giả Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một cái. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà, lính một lính, đem đặt mua tiếp tục nữa.